Chương 645, Ác ma lễ gặp mặt. Hệ lạn thủy công kích mạnh như vậy nhìn lên bầu trời bên trong thật lâu không có tán đi to lớn hỏa diễm. Ả lỉn xì ạ đứng tại trên đầu thành, thấy được nàng chưa từng thấy qua hủy diệt hình tượng. Nàng thật vô cùng hưng phấn, nàng biết đây mới là lực lượng, phá hư lực lượng, chân chính hẳn là thuộc về ác ma lực lượng, chỉ có dạng này hủy diệt hết thể lực lượng, phá hư hết thể lực lượng, kết thúc hết thể lực lượng, mới xứng với nàng mới thật sự là đáng giá nàng theo đuổi lực lượng quá đẹp thật quá đẹp. Nàng vươn tay ra, ý đồ đi tóm lấy những cái kia lao nhanh khuyết tán hỏa diễm. Bắt lấy kia mang theo cực nóng nhiệt độ vụ nổ hạt nhân bệ hạ chúng ta đã dùng qua không gian ma pháp, hiện tại phòng ngự bình chướng đang mất đi tác dụng, chúng ta cờ ơn ở lực lượng của ngài ạ lìn xì ạ sau lưng. Một ác ma tướng lĩnh vẻ mặt nghiêm túc vội vàng chạy đến, quỳ một chân trên đất, sau lưng nàng lớn tiếng báo cáo, thuộc hạ vô năng đây không phải lỗi của ngươi lực lượng này thật là quá làm cho người ta cảm động. Ạ lìn xì ạ không có trách cứ đối phương ý tứ. Bởi vì nàng đã bị trước mắt hùng vĩ cảnh tượng mê say. Trước đó một lần kia vụ nổ hạt nhân, nàng chỉ là đứng xa xa nhìn, cảm thụ được kia hùng vĩ cảnh tượng, nàng bây giờ lại có thể gần trong gang tấc quan sát vụ nổ hạt nhân, toàn bộ vụ nổ hạt nhân mang theo để người mê say hoa lệ hình tượng, đem ả lỉn xì ạ tâm tình hỏng bét đều trở nên khá hơn. Nếu như không phải địch nhân, ta thật rất muốn cùng nghiên cứu ra loại vũ khí này người ngồi xuống, mặt đối mặt uống trà, thật tốt thảo luận một chút. Hắn là thế nào khai phát ra vĩ đại như vậy vũ khí, ta thậm chí có thể ban thưởng hắn, để hắn có thể vớt ve thân thể của ta xoay người lại. Ả lỉn xì ạ nhìn cũng không nhìn quỳ trên mặt đất ác ma tướng lĩnh một chút, liền trải qua thân thể của đối phương, đi hướng đối phương sau lưng hành lang. Sau đó, nàng nhẹ nhàng thanh âm mới truyền vào ác ma tướng lĩnh trong thai, khởi động dự bị không gian trang bị ta tự mình đưa vào ma lực, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Không thể lãng phí hết. Quỳ trên mặt đất tướng lĩnh vội vàng đứng lên, đuổi kịp ả lỉn xì ạ, cùng sau lưng nàng, đi hướng cái kia chuyên môn vì lần này chiến dịch chuẩn bị gian phòng. Vòng thứ 2 đạn hạt nhân công kích, tại mới không gian pháp thuật phòng ngự hình thành về sau đúng hạn mà tới, to lớn bạo tạc lại một lần nữa bốc hơi lan lộn, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Nồng vụ đã sớm tán đi, sóng cả mãnh liệt mặt biển tựa hồ cũng đã bình tĩnh lại. Lưu lại, duy chỉ còn lại. Trên bầu trời kia dọc theo một cái mặt phẳng khuyết tán, lại vĩnh viễn cu nở dê đụng vào không đến xịt tột sóng xung kích. Đếm không hết ác ma nhìn xem kia kinh khủng bạo tạc, bọn hắn đã không còn gieo họ. Những này ác ma chỉ là ngước đầu nhìn lên bầu trời, si ngốc ngơ ngác nhìn xem trên đỉnh đầu, bạo tạc lên từng vòng đáng sợ gợn sóng. Bọn hắn biết, nếu như những này bạo tạc không có bị ngăn cản xuống tới, như vậy lúc này bọn hắn giờ phút này, đã sớm bị khủng bố như vậy bạo tạc thôn phệ sạch sẽ. Liên tục 2 vo nở dê đạn hạt nhân, nhất là vòng thứ 2 đạn hạt nhân, để ả lỉn xì ả lãng phí không ít ma lực. Ác ma cu nở dê không có hề lản hiệu như thế, dùng ma pháp mỏ tinh thạch chiết xuất bổ sung dịch, cho nên trong thời gian ngắn, vị này ma vương bệ hạ, tựa hồ không có cách nào trở lại đỉnh phong. Đối với hề lản hiệu tới nói, đối với toàn bộ ma pháp đại lục quân viễn trinh tới nói, ma vương ạ lỉn xì ạ trạng thái không tốt lắm, không thể nghi ngờ là một cái rất không tệ tin tức tốt. Từ không gian ma pháp trang bị trên thu hồi bàn tay của mình, ạ lỉn xì ạ sắc mặt cũng không như thế nào đẹp mắt. Nàng có chút lảo đảo một bước, sau đó đặt mông ngồi ở sau lưng trên ghế. Lần thứ 2 không gian bình chướng ngăn trở một vòng mới vụ nổ hạt nhân, bất quá như trước vẫn là có không ít ngọn lửa tại bình chướng mất đi tác dụng về sau từ trên trời giáng xuống, như là phiêu tán bông tuyết đồng dạng. Ác ma đa mở binh sĩ tiếp tục đi tới thắng lợi của chúng ta, đã đang ở trước mắt ạ lỉn xì ạ dựa vào ghế, đối những cái kia ương ngạnh lại trung thành các tướng linh khích lệ nói, tiêu diệt những cái kia đáng chết ma pháp đại lục lũ hôn đã nương theo lấy mệnh lệnh của nàng âm thanh, bên người nàng ác ma các tướng lĩnh nhao nhao quỳ một chân trên đất, túi đầu đối vị này bệnh tây thi đồng dạng mỹ nhân cam kết, ma vương bệ hạ ngài liền ở chỗ này chờ đợi cái này tin tức thắng lợi đi, chuyện còn lại, liền. Giao cho ta đợi dự bị không gian ma pháp trang bị đã có thể sử dụng về sau, trước hết nhất phát động không gian ma pháp trang bị cũng sẽ bổ sung tốt năng lượng, chúng ta còn có thể ngăn cản 2 vo nở dê công kích của địch nhân. Một người tướng lãnh tràn đầy tự tin nói. Khác một người tướng lãnh biểu lộ cu nở dê rốt cục lộ ra vẻ đắc ý, vậy hạ yên tâm rất nhanh, chúng ta bí mật vũ khí liền có thể tham chiến nhấc lên những cái kia kiểu mới vũ khí, ả lỉn xì ả sắc mặt hơi dễ nhìn một chút. Những cái kia thế nhưng là ác ma cải tiến ra vũ khí, cũng là bị nàng cùng tất cả ác ma ký thác kỳ vọng đòn sát thủ không cần chờ mệnh lệnh của ta, đợi đến không gian ma pháp phòng ngự không kiên trì nổi, liền lập tức sử dụng chúng ta bí mật vũ khí ạ lỉn xì ạ đã không còn suy yếu, sắc mặt QNZ khôi phục một chu tờ, mở miệng phân phó nói. Ma lực của nàng mênh mông như biển, khu động không gian ma pháp trang bị vẫn là dư sức có thừa. Bất quá cho dù là nàng, liên tục khu động không gian ma pháp trang bị, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên, nàng cũng vô pháp một mực khu động không gian ma pháp trang bị, đem nàng dưới chân cái này Sitos, biến thành một cái vô địch thành lũy. Bất quá nàng hiện tại còn không biết, hệ lản thiệu vị kia cẩn thận như là vạn năm rùa đen láo tướng quân Mạt Đi Ác, cho ác ma bộ đội một hơi chuẩn bị mười mấy viên vũ khí hạt nhân, điểm trước sau mấy cái lượt phát xạ, không sai biệt lắm một chút khe hở đều không có lưu. Hệ lản thiệu quân viện trinh là đến chiếm lĩnh ma giới, bọn hắn là đến phá hủy ác ma, đồng thời chuẩn bị thực dân nơi này bọn hắn cũng không phải tới chơi, bọn hắn liền là đến phá hư, liền là đến phá hủy. Cho nên, cùng tại trên ma pháp đại lục khác biệt, hệ lản thủy quân viễn trinh các binh sĩ đối ác ma phát xạ đạn hạt nhân nhưng Mỹ Ngọc mảy may gánh nặng trong lòng, dù là hủy đi toàn bộ ma giới, bọn hắn cùng lắm thì liền về ma pháp đại lục đi, mà ác ma bên này, bọn hắn đã chuẩn bị xong kiểu mới vũ khí. Liên đợi đến phóng thích những sát thủ này giản, cho viễn trinh trên ma pháp đại lục quân đội nhóm, đến một cái chân chân chính chính ra vai phủ đầu đâu nương theo lấy vòng thứ ba vũ khí hạt nhân bạo tạc, tại không gian ma pháp che chở phía dưới, bị ánh lửa chiếu đỏ xịt tột trên quảng trường, từng bầy ác ma lột xuống đắp lên từng đầu đạo quỹ trên vải xám. Kia là một khung tiếp lấy một khung ác ma máy bay chiến đấu, chỉ bất quá bọn chúng không có bày ra đang chạy trên đường, mà là thành góc 45 độ bị gác ở chỉ xéo bầu trời sắt thép đạo quỹ bên trên. Càng đáng sợ chính là, những này ác ma máy bay chiến đấu không có khoang hành khách, bên trong chở tất cả đều là ma giới phối trộn ra thuốc nổ, lẫn vào đại lượng ma pháp tinh thạch quảng thô. Nếu như hình tượng một chút hình dung, cái này kỳ thật liền là từng viên đại hào đạn hỏa tiễn. Chỉ là, bởi vì số lượng thật sự là rất rất nhiều, mang cho người ta đánh vào thị giác lực, quá mức bá đạo mà thôi, để những cái kia trên ma pháp đại lục hỗn đản kiến thức một chút chúng ta ác ma lực lượng. Một cái ác ma sĩ quan đứng tại những này thổ chế đạn hỏa tiễn phía dưới, rút ra trường kiếm chỉ xéo bầu trời, hận hận hô, đem những này lễ gặp mặt, đưa cho những cái kia tội đáng chết vạn lần người hô. Một cái tiếp theo một cái ác ma đạn hỏa tiễn bắt đầu châm lửa, cuốn lên đẩy trời cho bụi, đang không mà lên, xông về xa xôi phong bạo quần đảo.